Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thưởng cho, nghiêm phạt, ngẫu nhiên nhiệm vụ. Túc chủ trốn tránh đường. Ngay hôm đó bắt đầu, ký chủ mỗi thành công một ngày không bị bắt được, có 100 kim tệ, 100 năng lượng thưởng cho. Này thưởng cho có thể tính tổng cộng, lại vượt lên trước một tuần, gấp bội, vượt lên trước 2 tuần lễ, gấp bội, vượt lên trước 3 cái cuối tuần, gấp bội, 1 tháng không bị bắt được. Ký chủ có thể được dành riêng đặt làm thưởng cho, nhân công trí năng, ngậm bảo mẫu, bảo tiêu, năng lực chiến đấu 100% cùng tỷ lệ cao ký chủ nhất giai. Trốn ở nhà vệ sinh nam trong, đang nghỉ khẩu khí đạo tuệ đột nhiên nghe được cái này nêu lên. Ngàn, phía trước những tiền vàng kia, năng lượng gấp bội tự nhiên rất đáng chú ý. Đạo tuệ tâm động không ngớt, nhưng này người cuối cùng công phu trí năng, dành riêng đặt làm, hệ thống, cái này nhân loại công phu trí năng là dùng để làm gì? Mặt chữ ý tứ, phụ trợ chiếu cố túc chủ sinh hoạt hàng ngày, căn cứ túc chủ tâm ý, không hy vọng bại lộ hệ thống tồn tại, túc chủ mỗi ngày 3 bữa cơm, định kỳ xoa bóp, tắm, ngâm chân, cùng với vì túc chủ an toàn, những thứ này là nhân công trí năng thay thế hệ thống vì ký chủ việc làm. Ô ô ô, hệ thống, tốt chi kỳ a, có cái này, ta không phải có thể hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt sao? Đạo tuệ cảm động đến nhận việc điểm khóc. A hát, suýt chút nữa quên hỏi. Nhiệm vụ thành công là những phần thưởng này. Nếu như thất bại sẽ làm sao a? Đạo tuệ ý tưởng đột phát nói. Hệ thống trầm mặc khoảng khắc, nhìn kỹ cửa sổ bắn ra. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ ngay cả tiếp theo gặp ác mộng một tháng. Suy nghĩ đến ký chủ hiện tại tuổi nhỏ, sẽ ảnh hưởng thân thể phát dục. Cố chậm lại đến ký chủ sau khi trưởng thành thực hành. Dầm, đạo tuệ chật vật nuốt nước bọt. Chuyện gì xảy ra? Này cổ dự cảm bất tường. Có thể, hỏi một chút là cái gì ác mộng sao? Ký chủ cùng 10 cái Mỹ thiếu niên hỉ văn nhạc kiến cố sự. Mỹ thiếu niên, vô luận đạo tuệ xem mấy lần. Nà đúng là Mỹ thiếu niên, không phải Mỹ nữ. A hát, ha ha ha, mở, đùa giỡn a, 10 cái Mỹ thiếu niên, còn vui tay vui mắt, không phải, không muốn a, đạo tuệ sợ sệt con người lên, chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, đạo tuệ cả người cũng không tốt, ký chủ, chỉ cần nhiệm vụ không xong thì tốt rồi sao, nói đơn giản, bên ngoài nhiều như vậy kim đan kỳ cường giả, nguyên anh kỳ cũng có. Còn có này siêu năng lực giả, ma pháp sư, con bà nó, trước cũng không thiếu tên. Một trưởng đánh ra lão hổ, long, những thứ kia là cái gì? Võ thuật, nơi nào hội võ thuật cường đại như vậy a? Đó là dáng long thập bát trưởng sao? Đạo tuệ từ ảnh phân thân thu hồi ký ức thấy, một vị thoạt nhìn là lão sư bộ dáng người đàn ông trung niên. Tùy tiện một trưởng đánh liền ra một cái dài hơn 10 thước thực chất hóa hàng dài. Nói không khoa trương chút nào. So với dáng long thập bát trưởng còn dáng long thập bát trưởng a. Ký chủ, thế giới này trải qua 5 tháng rất dài thời kỳ biến thiên. Hệ thống sức mạnh phát triển tới đỉnh phong. Trăm sông đổ về một biển. Bất luận một loại nào lực lượng phát triển đến mức tận cùng đều là kinh thiên động địa. Nhìn những thứ này. Đạo tuệ sầu mi khổ kiểm, nếu là không có nhiệm vụ này nghiêm phạt, nàng sẽ đi tận lực nếm thử cực hạn, tranh thủ thu được người kia công phu trí năng, thực sự không được, thu được một tuần lễ gấp bội thưởng cho cũng rất đẹp tí tách rồi. Nhưng là, hiện tại có nghiêm phạt ở, cùng 10 cái Mỹ thiếu niên hỉ văn nhạc kiến ác mộng sao? Đạo tuệ là thật cười không nổi a. Ký chủ, khí tức che giấu hiệu quả gần tiêu thất. Đạo tuệ cả kinh, vội vàng từ nhà một gian lao ra, chạy ra nhà vệ sinh nam, vừa ra cửa, đã bị bên ngoài hơn 10 người chứng kiến, na hơn 10 người ngẩn, vạn vạn không nghĩ tới đạo tuệ một cô gái cư nhiên biết vào nhà vệ sinh nam. Ho khan, đạo tuệ vội ho một tiếng, Bịch đóng cửa lại, đưa qua một bên cây lau nhà gác ở cửa trên tay cầm. Làm xong những thứ này, Đạo Tuệ xoay người hướng phía WC tận cùng bên trong chạy đi. Ở quẹo qua một cái cua quẹo về sau, keng. Khí tức che lấp hiệu quả tiêu thất. Như cần tiếp theo phí. Mời thanh toán 50 kim tệ. Hấp huyết quỷ A. Đạo Tuệ trong lòng kêu thảm thiết. Khí tức che lấp tiêu thất. Trực tiếp nhất hiệu quả chính là. Đạo Tuệ có thể bị thần thức cảm ứng. Không chỉ là thần thức. Những thứ khác thiên lý nhãn. Người thính tai. Ma pháp nhận biết. Khí huyết ba động đều có thể cảm giác được. Trong nháy mắt. Toàn bộ Bắc Mây khu yên tĩnh lại. Sino càng là tốc độ nhanh nhất phóng tới. Trên bầu trời độn quang. Trong hành lang. Trên nóc nhà thân ảnh. Võ nghệ cao cường tới gần. Ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian. Đạo Tuệ chỗ ở tầng trệt bên ngoài liền hội tụ mấy trăm người. Số người này còn đang tăng thêm. Này cấp thấp học sinh. Không còn cách nào vận dụng thần thức. Ma pháp cảm giác. Còn lại là đi theo đại bộ đội vây quanh nơi đây. Cho nên, Đạo Tuệ phá vỡ WC cửa sổ nhỏ nhảy đến bên ngoài. Nhìn thấy là khắp nơi đen nghìn nghịt bóng người. Ánh mắt của những người này toàn bộ tụ tập ở Đạo Tuệ trên người. Trong mắt lóe ra chứng kiến tài bảo. Tài phú ánh mắt, duy nhất không một dạng là Sino. Nàng xem Đạo Tuệ ánh mắt chính là lãnh đạm. Bởi vì từ Mục Nhu Nhu nơi đó biết được một chút sự tình. Đạo Tuệ chiếm rất nhiều tiện nghi. Ăn thật nhiều tàu phở. Rốt cuộc tìm được ngươi. Sino lạnh lùng nói. Thúc thủ chịu trói. Nếu không, động thủ, thương tổn được ngươi khả năng liền đừng trách ta rồi. Thúc thủ chịu trói. Đạo Tuệ lặp lại một câu. Tan vỡ giống như phá lên cười. Thiên tài muốn thúc thủ chịu trói a. Dứt lời. Đạo Tuệ hai tay đùng hợp lại cùng nhau. Khó có thể tưởng tượng kết ấn tốc độ. Cho người cảm giác là nàng không hề động. Có thể quả thật. Đạo Tuệ hoàn thành kết ấn. Tiên pháp. Đạo Tuệ quai hàm thật cao gồ lên. Hai mắt tinh hồng. Xem trong đó đồ án rõ ràng là Serenian. Serenian siêu cường động thái thị lực khóa được phía trước mỗi người. Cái này ở Đạo Tuệ mình là không làm được. Mở ra Serenian lại vừa. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước, Goka Mekiaku, chợt một đại cổ chakra từ trong cơ thể nộ tứ chi bách hài bị lấy ra. Trải qua miệng trung chuyển phun ra đi. Oanh, ngập trời khổng lồ hỏa hải chiếm cứ trước mặt tất cả. Hanh, một tiếng hừ lạnh, bị Đạo Tuệ phun ra hỏa hải một hồi vặn vẹo. Cuối cùng phóng lên cao, nhiễm đỏ bầu trời, nằm ở giữa không trung mọi người chuyện gì không có. Sino hoạt động hạ thủ cổ tay. Vừa rồi hiển nhiên là nàng xuất thủ. Biết rõ không địch lại còn dám xuất thủ. Người rất tốt. Nhưng là một khắc trước vẫn còn ở ngoài mấy chục thước. Sau một khắc đã đến Đạo Tuệ trước mặt. Sino lãnh khốc nói. Còn kém xa lắm đâu. Tay phải nhanh như tia chớp vươn chụp vào Đạo Tuệ cổ. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Đạo Tuệ tránh ra. Không phải. Là ở Sino nói chuyện khi đó. Đạo Tuệ đang ở lui về sau. Cho người cảm giác giống như là Đạo Tuệ trước biết Sino gặp phải ở nơi nào giống như. Ân. Sino thiêu mi. Không thèm để ý xuyên qua cửa sổ tiến nhập nhà vệ sinh nam. Đạo Tuệ gấp gáp chạy lên não. Cắn răng liều mạng chạy mau. Đem đi qua WC nhà một gian môn toàn bộ mở ra. Không ít ở bên trong đại tiện nam sinh quá sợ hãi. Người tới đây mau, có người công khai rình coi nam sinh đi nhà cầu A. Đạo Tuệ căng giọng hô to. Cái gì? Sino khuôn mặt cứng đờ. Sẽ bước lên trước bước chân của ngạnh sinh sinh đình trệ. Đạo Tuệ nhưng là không đếm xỉa đến. Nàng không muốn nghiêm phạt. Na 10 cái Mỹ thiếu niên ác mộng. Đạo Tuệ một vạn cái không muốn A. Ven đường đi qua WC nhà một gian môn toàn bộ mở ra. Mặc kệ bên trong có người hay không nàng biết hô to. Sino trong lúc nhất thời truy cũng không phải. Không phải truy cũng không phải. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phía sau theo sát người tiến vào. Nữ lão sư có chút xấu hổ. Không có đi qua. Nam lão sư cười đắc ý. Không có chút nào băn khoăn bước nhanh đuổi theo ra. Ghê tởm hồ ly. Sino thần thức tập trung ở Đạo Tuệ trên người.